Say Mộng Giang Sơn, chương 224, Đồng Tương Kỳ Duyên, góc truyện audio.com. Dương Phàm biết này tiểu phi tướng Trương Nghĩa hẳn là Thẩm Mộc thủ hạ nhân vật trọng yếu, nghe Thẩm Mộc kia khẩu khí, rất khả năng tiếp xuống bản thân chuyện muốn làm yêu cầu hắn hỗ trợ, bận bịu vẻ mặt tươi cười địa nghênh đón, vừa mới liền chắp tay, Trương Nghĩa tiện quát to một tiếng, ra sức đẩy Thẩm Mộc, bỗng nhiên rút đao ra đến, một đao chém thẳng vào Dương Phàm mặt. Hắn này một đao vận chuyển như luân, ác liệt như điện. Dương Phàm hoảng hốt, may mắn hắn toàn thân hảo võ công, lập tức nghiêng xuyên vào liễu, đại cúi mình, hai chân không thấy khuất duỗi, chỉ bằng hai chân lực lượng đột nhiên xéo xuống nhảy lên, tiện bay lên không mau né đi. Đây, sáng như tuyết ánh đao chớp một cái, Dương Phàm một mảnh tay áo tiện tùy gió núi thổi đi. Nếu là Dương Phàm chậm hơn một chút, này một đao liền phải bả hóa nghiêng vai kéo hông chém thành hai khúc, cho dù hắn thu chân hơi hơi chậm hơn một tích tắc, ít nhất cũng phải bả một chân giao cho tại chỗ này. Dương Phàm gặp người này đột nhiên ra tay, liền là kiểu này độc ác thủ đoạn, trong lòng cũng có chút phiền, thân hình hắn chuyển động, giữa không trung một cái lượn vòng, quét đất thoáng cái hạ xuống đất, thấp người ngồi xổm, như diều hâu phục nham, làm bộ định bạo khởi. Lúc này Thẩm Mộc thủ hạ hai cái thị vệ dĩ nhiên cầm đao gọi được hắn phía trước, hướng Trương Nghĩa lệ tiếng quát. Trương Nghĩa, ngươi điên không thành? Trương Nghĩa lớn tiếng nói. Các ngươi này hai cái ngu ngốc, cư nhiên nhượng A Sử Na Mộc Ti hỗn đến tông chủ bên mình, suýt nữa hại tông chủ tính mệnh. Còn chưa lăn ra, Thẩm Mộc luôn luôn là một bộ bốn bề yên tĩnh, Chí Châu tại gậy tính tình, chính là bị Trương Nghĩa này đẩy, lại ngã cái chật vật không chịu nổi. Thẩm Mộc căn bản không biết võ công, bị Trương Nghĩa này đẩy tứ ngưỡng bắt xoa té đi ra ngoài, ném tới trên mặt đất, sau lưng bị một khối núi đá lạc thoáng cái, đau đến hắn lưng đều nhanh đoạn. Hai gã thủ hạ nhanh chóng tiến lên đem hắn nâng dậy, Thẩm Mộc ấy ấy địa kêu đau từ dưới đất bò dậy đến, tức giận nói. Trương Nghĩa ngươi này đồ hỗn trướng, đây là đang làm cái gì? Thất Thất vốn cùng Đoá Đoá đã lên xe thấy tình cảnh này cũng nhảy xuống xe đến, xông về phía trước tới đỡ Thẩm Mộc, hướng Trương Nghĩa trợn mắt nhìn, nhìn nàng một tay án đao nóng lòng muốn thử bộ dáng, nếu không phải Thẩm Mộc đang chất vấn Trương Nghĩa, nàng muốn xông đi lên giáo huấn tiểu tử này. Trương Nghĩa dậm chân nói, tông chủ A, người thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, làm sao lại nhượng một cái đột quyết người hỗn đến bên cạnh ngươi đi. Vạn hạnh, người này định là có khác ác độc chủ ý, mới không có đối tông chủ xuống tay, bằng không, thật sự là xong đời đại cát. Này một lần cũng không thể nhượng hắn chạy vội vàng đem hắn vây lại. Thẩm Mộc đỡ lên lão lưng, khập khiễng địa đi đến bên cạnh hắn, cực kỳ bại hoại nói. Đột quyết người, ai là đột quyết người? Trương Nghĩa một chỉ Dương Phàm nói. Chính là hắn, Dương Phàm thế mới biết Trương Nghĩa bà bản thân đưa thành người khác, vì sợ làm cho người khác hiểu lầm hắn lại không tiện động thủ, tiện đứng vững thân thể, lạnh lùng nhìn vào hắn. Thẩm Mộc tức giận nói, hắn gọi Dương Phàm, đến từ Lạc Dương, lúc nào biến thành đột quyết người. Trương Nghĩa ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, a, là tông chủ định là hắn xảo ngôn ngụy biện, lừa gạt ngươi. Thẩm Mộc, góc truyện audio.com, lật mắt trợn trắng nghi, hỏi. Ngươi dựa vào cái gì nhận định hắn là đột quyết người? Trương Nghĩa nói, bởi vì ta gặp qua hắn. Thẩm Mộc hỏi, ngươi chừng nào thì gặp qua hắn? Trương Nghĩa nói, liền là một tháng trước ta tiếp đến tông chủ mệnh lệnh chuẩn bị tiến đến quan trung tiếp ứng, nghĩ tới trước khi đi lại làm trên một phiếu, vạn nhất vớ được một chỉ dê béo, cũng tốt lộng chút hàng tốt đưa cho tông chủ làm quà gặp mặt. Kết quả thật là cô khéo, vậy mà kiếp hắn xa giá tử thương ta thiệt nhiều huynh đệ. Trương Nghĩa nói tới đây, chỉ vào Dương Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, chính là hắn, ta nhớ được rõ ràng, hắn liền là A Sử Na Mộc Ti. Thẩm Mộc đỡ lên lưng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói. Trương Nghĩa A, một tháng trước ta cùng hắn, cũng liền là theo lời ngươi vị này A Sử Na Mộc Ti, đang tại thành Lạc Dương trong một gia đình uống rượu mừng đây. Ngươi nói người này chẳng lẽ có phi thiên độn địa bản lĩnh, có thể đồng thời xuất hiện ở đột quyết thảo nguyên cùng Lạc Dương. Giá, Trương Nghĩa trừng lớn mắt lúng túng nói. Làm sao có thể, này làm sao có thể. Hắn bộ dáng, phẩy, Thẩm Mộc nhìn Dương Phàm, hỏi. Người này thật rất giống ngươi nói cái kia cái gì A Sử Na Mộc Ti. Trương Nghĩa khẳng định nói. Không giống là, mà là một khuôn một dạng. Tông chủ, ngươi phải biết ta nhớ người bản sự mạnh nhất, cho dù 10 năm trước chỉ thấy qua một hai mặt người ta lại thấy cũng có thể nhận ra ta sẽ không nhận lầm. Trừ ra y phục không giống, hắn, căn bản liền cùng kia A Sử Na Mộc Ti một khuôn một dạng. Dương Phàm nhịn không được hỏi, này vị huynh đài ta tại Lạc Dương ngược lại nhận thức một vị gọi là A Sử Na Ốc Sắt La bằng hữu. Ngươi nói A Sử Na Mộc Ti lại là người ra sao cũng... Trương Nghĩa kêu lên, a, thanh âm không giống, Không đúng, thanh âm là có thể trang chứa. Thẩm Mộc bất đắc dĩ nói. Ta đã vừa mới nói qua, người này tuyệt đối không thể là ngươi tại đột quyết đụng tới người kia, bởi vì ngươi tại đột quyết đụng tới cái gì A Sử Na Mộc Ti thời điểm ta đang cùng hắn tại Lạc Dương uống rượu, thiên hạ to lớn, hình dáng tướng mạo giống hệt giả có khối người, cho dù sinh thành một khuôn một dạng, cao thấp mập ốm cũng ít có sai biệt nhưng cũng không phải liền nhất định không có. Nếu mà ngươi xác thực không có nhìn lầm, như thế chính là hắn cùng ngươi gặp đến người kia sinh thành một khuôn một dạng. Lại có bậc này chuyện. Trương Nghĩa vẫn không tin, Thẩm Mộc luôn mãi giải thích Trương Nghĩa không tin cũng phải tin, Thẩm Mộc nói hắn gặp đến A Sử Na Mộc Ti thời điểm, bản thân đang cùng Dương Phàm tại Lạc Dương uống rượu, tông chủ là không thể nào lừa gạt hắn, như thế nói đến, Lạc Dương cùng đột quyết thảo nguyên cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, hai người này đích thực không thể nào là cùng một người. Trương Nghĩa nhấc đầu trần chờ nói, như thế xem ra, xác thực là ta nhận lầm người. Dương Phàm không vui nói, huynh đài nhận lầm người, lại suýt nữa muốn ta một mạng. Thẩm Mộc cười xòa nói, nhị lang chớ trách ta này huynh đệ cái gì cũng tốt liền là tính tình lỗ mãng chút ít, nguyên nhân chính là như thế, không nên lưu hắn ở bên cạnh ta làm việc này mới đổi hắn đến lũng hữu đến, ai ngờ vài năm không thấy, hắn bạch trường năm huyễn, vẫn là kiểu này nóng nảy tính tình, may mắn chưa từng thật cái thương ngươi, ta tại nơi này thay hắn hướng ngươi bồi. Góc chuyện audio.com, thường cái không phải, nhị lang đừng bả việc này lại để ở trong lòng. Thẩm Mộc hướng Dương Phàm vái thi lễ, lại trừng Trương Nghĩa một cái nói. Thất thần làm gì, còn không cấp nhị lang bồi tội. Trương Nghĩa chậm chạp nghi ngờ về phía Dương Phàm hành thi lễ, đạo âm thanh không phải. Dương Phàm cười khổ nói. Mà thôi, may mắn ta là không chết, nếu quả thật bị ngươi một đao chém thành hai đoạn, cho dù đầy bụng ủy khuất cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Thẩm Mộc kéo theo Dương Phàm cùng Trương Nghĩa cùng một chỗ lên xe, xe trong an vị về sau Thẩm Mộc lại cấp hai người bọn họ lại lần nữa giới thiệu thoáng cái lẫn nhau thân phận, tiếp theo liền hỏi Trương Nghĩa nói. Trương Nghĩa, ngươi mới vừa nói cái kia A Sử Na Mộc Ti đến cùng là ai? Trương Nghĩa đạo A Sử Na Mộc Ti là A Sử Na Hoàn Nhi Tử. Hắn áo não đập một cái đùi, nói. Ngày đó hắn phải đi hướng khác một cái bộ lạc thủ lĩnh đặt xính lễ xe châu hàng thổ chứa rất nhiều tài vật, đội ngũ trong cả trai lẫn gái một đại ba người, nhìn vào rất có béo bở bộ dáng. Kỳ thật ta bình thường tể dê béo chưa bao giờ sẽ như vậy đại ý, nhất định sẽ trước thăm dò đối phương thân phận chi tiết. Ngày đó cũng là ta tiếp đến tin nhi, nóng lòng lên đường đi quan trung tiếp ngươi, nhất thời đại ý, này. Bẻ ta hơn 10 cái huynh đệ a. Thẩm Mộc không để ý tới hắn đánh cướp thất thủ chi tiết chỉ là hỏi. A Sử Na Hoàn, ngươi là nói Mặc Suyết, Trương Nghĩa nói, không thể, mụ nội nó nếu mà không bảy Mặc Suyết như tử ta như thế nào ăn như vậy một cái giảm nhiều. Dương Phàm nhịn không được hỏi, này Mặc Suyết là ai? Thẩm Mộc nói, Mặc Suyết là Đông Đột Quyết khả hãn cốt đốt lộc đệ đệ, cốt đốt lộc đầu năm liền sinh bệnh nặng trước mắt Đông Đột Quyết trên thực tế là do Mặc Suyết khống chế được, Đông Đột Quyết cùng Tây Đột Quyết vốn là một nhà, bọn họ khả hãn đồng trúc ở A Sử Na họ. A Sử Na là đột quyết hãn tình ý là màu xanh nhạt sói mắt. Dương Phàm gật gật đầu, này mới rõ ràng. Trương Nghĩa tiếp lời nói. Nhị lang, thật sự là xin lỗi, người cùng cái kia A Sử Na Mộc Ti quả thật là một khuôn một dạng, ta lúc ấy căn vốn không nghĩ tới này trên đời lại có thể có vóc người như thế giống nhau cho nên. Phẩy, Thẩm Mộc chừng hắn một cái nói. Cho nên ngươi coi như đầu một đao, cho dù nhị lang thật sự là A Sử Na Mộc Ti giả trang không cần dùng làm như vậy sao? Ngươi chỉ cần nói rõ thân phận của hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy trốn? Hừ, đến lũng hữu đã nhiều năm, một điểm tiến bộ đều không có, lúc nào có thể dài trường đầu óc. Trương Nghĩa bị hắn mắng chửi được không ngẩng đầu được lên, ngượng ngùng địa không dám ngôn ngữ. Thẩm Mộc nói xong, suy nghĩ một chút, đột nhiên lại cười lên. Ha ha, nói đến, việc này thật đúng là có thú vị. Nhị lang a, một lần này đi lũng hữu thị sát quân tình hai vị đại tướng quân, một vị là Khưu Thần Tích, một vị là Vương Hiếu Kiệt, ngươi cũng đã biết này Vương Hiếu Kiệt đã từng phát sinh qua chuyện gì sao? Dương Phàm không biết hắn vì cái gì sao đột nhiên lại kéo đến Vương Hiếu Kiệt trên thân, nhịn không được hỏi. Ngươi nói Hữu Ưng Dương Vệ Vương đại tướng quân sao? Hắn phát sinh qua chuyện gì? Thẩm Mộc nói, Nghi Phượng 3 năm tháng 9 thời điểm Cao Tông Hoàng đế dùng trung thư lệnh Lý Kính Huyền kiêm bộ châu đô đốc lãnh binh tấn công Thổ Phiên, lúc ấy Vương Hiếu Kiệt là công bộ thượng thư Lưu Thẩm Lễ chỗ lĩnh kia một đường. Góc chuyện audio.com, quân phó tổng quản, hành quân chí đại phi thời điểm, gặp đến Thổ Phiên danh tướng Luận Khâm Lăng, song phương một hồi đại chiến. này Luận Khâm Lăng có thể xưng thổ phiên chiến thần, cùng ta Đại Đường giao chiến mấy chục năm, bất kể là Tiết Nhân Quý, Quách Đãi Quát, Lý Kính Huyền, Vì Đãi Giai, vẫn là Lâu Sư Đức cùng chi đánh với cô nào mà cô đại bại, nhiều năm tới nay, ta Đại Đường danh tướng bên trong chỉ có một cái Hắc Xì Thường Chi đã từng đả bại qua Luận Khâm Lăng. Đại Phi một trận chiến này tự nhiên vẫn thua, Lưu Thẩm Lễ một đường binh mã toàn quân bị diệt, Lý Kính Huyền án binh mà không dám cứu, Lưu Thẩm Lễ thụ thương, không lâu sau sẽ chết, vốn Vương Hiếu Kiệt cũng khó thoát khỏi cái chết, kết quả có thể đi. Thổ phiên tán phổ Xích Đô Tùng Tán ngẫu nhiên thấy đến hắn, vì thế đối với hắn hò thêm lễ kính, cuối cùng lại đem hắn đuổi về Đại Đường. Dương Phàm kinh ngạc nói. Đây là vì sao? Thẩm Mộc cười nói, bởi vì Vương Hiếu Kiệt tướng mạo, vừa lúc cùng Xích Đô Tùng Tán vong phụ giống hệt, Xích Đô Tùng Tán là tin tưởng luân hồi, hắn thấy đến Vương Hiếu Kiệt liền không tránh được nghĩ tới bản thân vong phụ, sao lại dám đối Vương Hiếu Kiệt vô lễ đây? Vị này tán phổ đầu tiên là bà Vương Hiếu Thuận tiết phụng như thượng khách, sau này thấy hắn nhớ mãi không quên Đại Đường, tại thổ phiên ở thực sự không sung sướng, dứt khoát phái người đem hắn tống quay về. Thẩm Mộc ha ha cười nói. Nhị lang a, Vương Hiếu Kiệt chỉ là giống hệt thổ phiên tán phổ chi phụ, mà ngươi sao, cùng kia A Sử Na Mộc Ti hoàn toàn giống nhau. Đáng tiếc ngươi vận khí không có Vương Đại Tướng Quân tốt a, Vương Đại Tướng Quân bởi vậy thoát được một mạng, ngươi là bởi vậy suýt nữa bỏ mạng, ha ha. Dương Phàm hừ từ một tiếng, ngẫm lại đồng dạng nguyên nhân, bất đồng đãi ngộ cũng không nén nổi cười lên. Như thế nói đến, bản thân ta không nên trách cứ Trương Huynh, mà nên quái kia A Sử Na Mộc Ti. Trương Nghĩa nói, chỉ giáo cho, Dương Phàm nói, Vương Đại Tướng Quân bởi vì lớn lên giống hệt thổ phiên tán phổ phụ thân, bị phụng như thượng khách cung tiễn về nước. Ta đây cùng kia A Sử Na Mộc Ti tướng mạo hoàn toàn giống nhau, lại suýt nữa bị hắn liên lụy tính mệnh, đây rõ ràng là người khác duyên không tốt, sẽ có một ngày ta nếu thấy cái này Mộc Ti, nhất định phải đem hắn đầu người đánh thành đầu heo, nhượng hắn không bao giờ nữa cùng ta một loại bộ dáng, miễn cho liên lụy người tốt. Thẩm Mộc cùng Trương Nghĩa nghe cũng bất giác cười ha hà. Lúc này, một vị kỵ sĩ đuổi tới phía ngoài cửa xe cúi mình bẩm báo nói. Tông chủ, Hoàng Thủy Thành đến, cách Trương,